C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7 loài bò sát. 1. Thân thể hắn đã xảy ra biến hóa, một ít chính diện biến hóa, mà hắn sở làm, chỉ là ở một cái thân bí trong không gian, biên soạn một cái chết tuần hoàn trình tự, mà cái này chết tuần hoàn trình tự, nếu dùng Hoắc lão đầu kia một bộ tu tiên lý luận giải thích. Chính là bắt đầu rồi, trúc cơ. Vừa mới bắt đầu trúc cơ cũng đã như vậy. Như vậy 10 ngày lúc sau, trúc cơ hoàn thành, thân thể hắn lại sẽ biến thành cái dạng gì? Lâm Tầm nhìn sơn tra thụ ở trong gió nhẹ nhàng lắc lư ngọn cây. Nhấp nhấp môi, hắn đi ra chính mình phòng. Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu đã ăn xong rồi cơm trưa. Bắt đầu tiến hành giờ ngọ nghỉ ngơi. Chơi game, nhìn đến hắn ra tới. Hai người kia cho hắn chào hỏi. Lâm Tầm ngồi ở trên sofa. Tâm sự nặng nề mà hút một ngụm coca. Cũng đem ống hút khẩu hoàn toàn cắn bẹp. Sau đó, hắn nói, ta có chuyện muốn nói cho các ngươi. Có lẽ là hắn ngữ khí thực trịnh trọng. Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu đều bắt đầu quải cơ. Hơn nữa ngẩng đầu nghe hắn nói chuyện. Lâm Tầm liền đem chuyện này một năm một mười mà nói ra. Hai người lặng im sau một lúc lâu. Cuối cùng, Vương An Toàn nói, thật sự không phải ngươi ảo giác. Ta kiến nghị ngươi tiếp tục đi quải tinh thần khoa. Triệu Giá Cấu nói. Phàm là có điểm đầu óc người đều sẽ không tin tưởng ngươi nói. Ta muốn bắt 120, Vương An Toàn. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái ảo tưởng tiểu thuyết gia, Lâm Tầm. Ngoặc kép, Lâm Tầm, hảo đi, nhưng hắn tất sẽ không tiếp thu này hai người chào phúng. Vì thế nói, ta tiên đoán 10 ngày lúc sau, chúng ta công ty sẽ có một bút ý ngoại thu vào tiến trướng. Lấy 50 vì đơn vị, Triệu Giá Cấu một lần nữa bắt đầu trò chơi. Cũng biên chơi game biên nói, phép tính, thế giới này là duy vật, ngươi phải nhớ kỹ điểm này, Vương An Toàn. Người tinh thần áp lực thật là quá lớn. Chúng ta đến mau chóng mướn một cái viết trình tự. Tới giảm bớt công tác của người áp lực, hành đi. Dựa theo tiến độ, 10 ngày lúc sau hắn trúc cơ hoàn thành. Hệ thống sẽ phát khen thưởng môn phái tài chính 50. Đến lúc đó, hắn muốn đi đánh hai người kia mặt. Hắn làm bộ chính mình đã không thèm để ý chuyện này. Không nói chuyện cái này, Vương An Toàn. Chúng ta tới thương lượng mướn một cái dạng gì lập trình viên. Còn có, cho hắn khai nhiều ít tiền lương, Lâm Tầm. Chúng ta số hiệu rất khó viết, Lạc Thần hiện tại vẫn là một cái hình thức ban đầu. Một cái động cơ, có thể bình thường vận chuyển, nhưng là có thể triển lãm cấp người sử dụng công năng còn không có thực hiện hảo. Muốn thực hiện nói, yêu cầu đại lượng số hiệu. Tại đây phía trước, Lạc Thần, số hiệu là bọn họ ba cái cùng nhau viết. Bọn họ ở chuyên nghiệp lĩnh vực ai cũng có sở trường riêng. Nhưng cụ thể biên trình thượng kỹ thuật đều không tính lô hỏa thuần thanh. Bởi vậy, Lạc Thần trung tâm số hiệu thực xấu xí, còn thực dài dòng, Lâm Tầm đang ở nỗ lực thiết kế ưu hóa phép tính. Hiện tại, biên trình sở cần lượng công việc đã lớn đến bọn họ ba người chống đỡ không được trình độ. Yêu cầu đệ tứ người. Người này cần thiết có cao siêu kỹ thuật. Hơn nữa cần thiết tinh thông Python cùng Flex. Này liền ý nghĩa, hắn tiền lương muốn rất cao. Vương An Toàn đưa ra giả thiết. Nếu chúng ta thông báo tuyển dụng một tháng tân 1 vạn lập trình viên, Lâm Tầm. Người sẽ được đến một cái mặt hướng Baidu cùng CSDN biên trình lập trình viên, đương hắn lương. Tháng tăng tới 2 vạn, Triệu Giá Cấu, hắn liền sẽ tinh thông mặt hướng Google cùng GitHub biên trình, Vương An Toàn. Chúng ta đây lấy ra 5 vạn, Lâm Tầm, hắn là cái đủ tư cách lập trình viên, nhưng vẫn là không thể thích ứng Lạc Thần biên trình khó khăn, Vương An Toàn thở dài. Một cái mã nông. Vì cái gì như vậy xa xỉ? Ngẫm lại chúng ta giá trị con người. An Toàn, Triệu Giá Cấu nhún vai. Eagle cùng Lion khai năm thứ nhất 60 hoặc 70 lương một năm cho chúng ta. Đã quá thấp, bọn họ còn thêm vào phụ gia cổ phiếu. Ngươi cùng ta mới có điểm tâm động, Vương An Toàn. Eagle cho ngươi khai nhiều ít. Lâm tầm mắt thấy bọn họ lại muốn nhân đua đòi Lâm vào vô cùng vô tận về Python cùng Java luận. Chiến chung, chạy nhanh đình chỉ, ta cho rằng hắn lương tháng khu gian hẳn là ở 7 vạn cùng 10 vạn chi gian, sau đó chúng ta tài chính liền chém tới một nửa. Chúng ta mặt khác còn muốn đi thuê server, Vương An toàn ôm cánh tay. Cho nên, phép tính, biết ngươi đêm nay nhiệm vụ là cái gì sao? Lâm tầm, ngoặc kép, biết, hướng Đông quân đòi tiền. Trời biết, hắn chỉ là một cái liền đánh Đông quân điện thoại đều phải do dự luôn mãi người. Nhưng là, ban đêm luôn là tới như thế nhanh chóng. Hắn đứng ở trước gương. Các ngươi xác nhận muốn ta xuyên cái này sao? Triệu giá cấu, ta kiến nghị ngươi tin tưởng ta, Lâm tầm đánh giá trong gương chính mình. Màu trắng cao cổ áo lông, áo khoác cũng không phải thực chính thức, một kiện cùng loại vàng nhạt áo gió, đều là thực thiền nhan sắc, còn có cái kia mềm mại cao cổ, làm hắn thoạt nhìn thực. Lâm tầm, đây là tỷ tỷ của ta mới có thể thích phong cách không sai, Triệu giá cấu vòng quanh hắn đi rồi. Vài vòng, người hiện tại ngoan ngoãn đến giống cái vừa mới rời đi hoa thỏ con, giá cấu, Lâm tầm. Người so sánh trình độ lại đề cao, cảm ơn khích lệ, Triệu giá cấu cho hắn sửa sang lại cổ áo. Tiếp tục nói, nhưng là, cũng sẽ không quá mức mềm yếu. Bởi vì ngươi bản thân khí chất là rất bình tĩnh, cho nên, nó là bay lên, tuổi trẻ, hơn nữa bay lên, thực sáng ngời, Lâm tầm. Người dùng từ bắt đầu không lo, thực xin lỗi, giá cấu nói. Ta đây đổi cái hình dung, người hiện tại tựa như cái đệ đệ, Lâm tầm, ngoặc kép chấm hỏi, Vương An toàn cười lên tiếng, tỷ đệ luyến tốt nhất lựa chọn, một con xinh đẹp tiểu nãi lang, cái loại này, các nữ nhân thấy ngươi, sẽ lớn tiếng nói, đệ đệ, ta có thể, Triệu giá cấu bổ sung, Lâm tầm đã nghe không hiểu giá cấu hồ ngôn loạn ngữ. Hắn không chỉ có thành một cái đệ đệ, còn thành một cái không có cai sữa động vật, nhưng là, vô luận như thế nào, tựa như hắn ngôn ngữ trình độ giống nhau, giá cấu thẩm mỹ trình độ cũng là bọn họ ba người chung tối cao. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng chính mình tủ quần áo, hắn tỉ tỉ kêu Lâm Đinh, so với hắn đại 4 tuổi, trước mắt ở nước ngoài đọc nghệ thuật, không thể nghi ngờ có phi thường ưu tú thẩm mỹ. Lâm tầm tủ quần áo, là từ Lâm Đinh nữ sĩ một kiện phối hợp thỏa đáng. Phân trường hợp bày biện tốt, chưa từng có ra khóa sai lầm money tóm lại, Vương An toàn tổng kết. Hôm nay buổi tối, ngươi phải dùng chính mình tuổi trẻ sắc đẹp, cùng tuổi trẻ đầu óc, đả động Đông quân, làm hắn thêm vào kế tiếp đầu tư, Lâm tầm. Vậy các ngươi sẽ đón đưa ta sao? Sẽ không, ngươi trưởng thành. Phép tính, người muốn chính mình cưỡi xe buýt, sau đó dùng chuyện này kích thích Đông quân đồng tình tâm. Một thiên tài, lại bởi vì không bị thưởng thức, chỉ có thể đáp xe buýt, Lâm tầm không hề tính toán để ý tới hắn. Xoay người ra cửa, trước khi đi kia một khắc, hắn còn nghe được Triệu giá cấu ở lải nhải. An toàn, người xem đêm nay phép tính, hắn thoạt nhìn chỉ có 19 tuổi. Hắn có thể kích thích hết thảy giống cái động vật mẫu tính, Lâm tầm không nhịn xuống. Quay đầu lại nói, nhưng ta muốn đi gặp Đông quân, Triệu giá cấu. Ngươi phải tin tưởng bản tính của nhân loại là tương thông, Triệu giá cấu. Hắn quả thực là một cái quỷ biện ra. Lâm tầm đi tới ước định địa điểm money nơi này ở ngân hà cao ốc quanh thân. Là một cái thoạt nhìn rất điệu thấp tiệm cơm tây, nhưng nội bộ thiết kế đến phi thường tinh xảo. Trong không khí chảy xuôi thực thư hoãn âm nhạc, còn có hoa hồng cánh hơi thở, trên đường đèn đỏ có điểm nhiều, hắn so ước định thời gian sớm 5 phút đồng hồ tả hữu tới. Đông quân đã ở, hắn xuyên rất đơn giản hắc áo sơ mi, cổ tay áo vãn khởi, lộ ra một đoạn thủ đoạn, trừ bỏ màu bạc đồng hồ bên ngoài không có khác trang trí. Cổ áo buông lỏng ra một viên nút thắt, gọng kính thay đổi màu xám đậm. Cùng sắc kính liên, trên mặt không có gì biểu tình, cả người tựa hồ thực đứng đắn, lại tựa hồ không như vậy đứng đắn. Lâm tầm ngữ văn trình độ không đủ để chuẩn xác hình dung. Người đã đến rồi, Đông quân nói. Ngài đợi lâu, Lâm tầm ngồi xuống. không có thật lâu, Đông Quân đẩy cho hắn một ly tuyết lợi rượu. Cốc có chân dài, tường ngoài có một tầng hơi mỏng xương trắng. Là băng quá, Lâm Tầm lại nghĩ tới ngày hôm qua ở Nam Thần trong văn phòng. Hắn cấp chính mình kia ly nước đá. Hắn tưởng, có lẽ Nam Thần ở cái này phương diện thói quen cùng chính mình xấp xỉ. Cũng không thích nhiệt đồ vật. Lâm Tiên Sinh chỗ ở cách nơi này xa sao? 6 cây em, không tính xa, Lâm Tầm nhấp nhấp môi. Ngài không cần kêu ta, Lâm Tiên Sinh. Trực tiếp kêu tên là được. Ta kêu, Lâm Tầm Ni, Lâm Tầm. Đông Quân lặp lại một lần tên này. Hỏi, người bằng hữu cũng như vậy kêu ngươi sao? Có đôi khi, Lâm Tầm nói. Bọn họ thường xuyên kêu ta, phép tính, Đông Quân trong mắt hình như có ý cười. Lâm Tầm giải thích, bởi vì bọn họ hai cái một cái kêu an toàn. Một cái kêu, giá cấu, Đông Quân nói. Vậy các ngươi đoàn đội còn thiếu một vị, số hiệu, không sai. Chúng ta đang ở Timani, Lâm Tầm nói. Nhưng là không hảo Timani, là thần phép tính là một cái hoàn toàn mới kết cấu, đúng vậy. Có nguyên nhân này, còn có dự toán nhân tố. Chúng ta có thể khai ra tiền lương thỉnh bất động đứng đầu lập trình viên, Lâm Tầm dùng nửa nói. Giỡn ngữ khí nói ra những lời này. Tuy rằng hắn có chút bị Nam Thần choáng váng đầu óc. Nhưng cũng không có quên Vương An Toàn tha thiết dặn dò. Hắn nhìn Đông Quân nhợt nhạt xuýt một ngụm rượu. Cái này hoàn cảnh ánh đèn không lượng. Thực ái muội, ly chung tới lui lưu chuyển không chừng ánh sáng. Chỉ nghe Đông Quân nói. Các ngươi tính toán khi nào bắt đầu vòng thứ nhất góp vốn? Ai? Chúng ta? Không phải, Lâm Tầm cùng hắn đối diện. Đang ở tiến hành vòng thứ nhất góp vốn sao? Ngươi khả năng có một ít hiểu lầm money, Đông Quân nói. Mua sắm cổ quyền là ta cá nhân một cái tỏ thái độ, Lâm Tầm chớp chớp mắt. Nói như vậy, đương các ngươi bắt đầu vòng thứ nhất góp vốn thời điểm. Có lẽ sẽ ưu tiên suy xét ngân hà phong đầu, mà không phải, Eagle linh tinh, Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nhưng chỉ có ngài lựa chọn chúng ta, Đông Quân nói. Ta thích toán học, Lâm Tầm, kia ngài ý tứ là, vòng thứ nhất góp vốn thời điểm, ngân hà sẽ vì lạc thần chú tư sao? Chỉ cần ngươi lấy ra một cái bước đầu kết quả, Đông Quân nói. Ngươi hiện tại dùng phép tính thuyết phục ta. Kế tiếp phải dùng thành hình kết quả thuyết phục nguy hiểm đầu tư bộ môn, Lâm Tầm nhìn Đông Quân. Đôi mắt, cảm thấy chính mình ở ngắn ngủn hai lần tiếp xúc lúc sau. Đối hắn thành lập tín nhiệm ni Đông Quân lúc này sở biểu hiện ra ngoài tính cách cũng không. Giống hắn ở truyền thông trước mặt biểu hiện như vậy lạnh nhạt cương thế. Lâm Tầm hiện tại thậm chí cảm thấy hắn thực dễ nói chuyện. Hắn không muốn đem này quy kết vì thương nhân thủ đoạn. Hắn đối Đông Quân có sớm đã thành lập hảo cả money theo cái này đề tài. Hắn nhắc tới bước tiếp theo tính toán, tỉ như muốn thực hiện công năng. Lý luận thượng là cần có thể làm được hiện tại trí năng hệ thống sở hữu công năng. Đối với tân công năng, ta tạm thời không có ý tưởng, nhưng là, nó xử lý hiệu suất, dựa theo công thức. Sẽ xa xa cao hơn thần kinh Internet động cơ. Ta tưởng từ điểm này xuống tay, thần kinh Internet động cơ thông qua đối rộng lượng số liệu phân. Tích, có thể làm ra xấp xỉ với trí tuệ phán đoán. Nhưng là, này cũng tạo thành một vấn đề. Nó càng tiếp cận chân chính trí năng. Sở cần số liệu liền càng nhiều. Thật lớn số liệu lượng sẽ mang đến tai nạn. Đối phần cứng cùng phần mềm yêu cầu phi thường cao. Đặc biệt là số liệu khai quật kỹ thuật gặp được bình cảnh hiện tại. Một cái làm người mê hoặc vấn đề. Vì cái gì 1200 khắc não tổ chức có khả năng nhanh chóng làm ra phán đoán. Sở có được học tập năng lực, vẫn cứ vô pháp ở tính toán lực cực đoan cường hãn. Tồn trữ lượng viễn siêu người não máy móc thượng tái hiện. Nhưng là, lạc thần có thể đem chúng nó chi gian chênh lệch thu nhỏ. Này ý nghĩa một loại khả năng, một loại kích động nhân tâm khả năng, có lẽ chung có một ngày, nó là có thể thực hiện. Lâm Tầm vẫn luôn rõ ràng này 3 năm tới hắn đang làm cái gì đồ vật. Cho nên cho dù Vương An Toàn mấy lần đưa ra tan vỡ, hắn cũng không có dao động quá. Đông Quân nói, Ngươi có số liệu duy trì sao? Tạm thời còn không có, Lâm Tầm nói. Chúng ta tính toán ngày mai liền thuê server. Bắt đầu đo lường tính toán, Đông Quân đầu ngón tay nhẹ nhàng khấu mặt bàn. Ngân Hà Tổng Bộ Cơ Phòng trước mắt có rảnh dư server. Có thể mở ra cấp lạc thần. Người yêu cầu thời điểm liên hệ Nguyễn Chỉ, Lâm Tầm nói. Cảm ơn ngài, không suy xét thuê server phí dụng nói. Dự toán liền lại tỉnh hạ một tuyệt bút. Hắn cùng Đông Quân lần này ước nói đã có thể xem như thắng lợi trở về. Kế tiếp chính là xác nhận hợp đồng. Hết thảy đều làm thỏa đáng lúc sau. Đông Quân hỏi hắn tiến độ. Lâm Tầm bỗng nhiên bừng tỉnh. Lạc thần đã thắng lợi trở về. Nhưng hắn chính mình còn không có. Người này chính là Đông Quân. Truyền kỳ cấp bậc lập trình viên. Có một đôi bị Apollo chúc phúc khóa đôi tay. Mà hắn vừa lúc lại ở số hiệu phương diện có khó lòng giải quyết hoang mang. Hắn bắt đầu thỉnh giáo. Hắn hôm nay là mang theo giấy bút, thẳng đến nhân viên tạp vụ bắt đầu thượng đồ ăn. Hắn thỉnh giáo mới tính kết thúc, còn có điểm chưa đã thèm, không nghĩ thu hồi giấy bút. Đông Quân bỗng nhiên nói một câu hắn không rõ này ý nói. Ta chỉ điểm một phần điểm tâm ngọt, Lâm Tầm dùng không có nói tiếp tới biểu đạt chính mình hoang. Mang, sau đó liền thấy Đông Quân trong mắt có loáng thoáng ý cười. Nhưng người hôm nay hình tượng làm ta cảm thấy hẳn là nhiều điểm một ít, Lâm Tầm. Ngoặc kép, hắn nhớ tới lúc gần đi Triệu Giá cấu những cái đó hầu môn loạn ngữ. Cái gì, ngươi giống một con vừa mới ra hoa nhãi danh. Nga, không đúng, thỏ con, hắn làm bộ cái gì đều không có nghe được, cái gì đều không có nhớ tới. Bữa tối xong, Đông Quân hỏi, ngươi như thế nào trở về? Lâm Tầm. Xe buýt, Đông Quân, ta đưa ngươi, Lâm Tầm cứ như vậy ngồi vào nam thần màu đen Bentley. Mang theo hắn còn không có hoàn toàn minh bạch, có thể tiếp tục ở trên đường thỉnh giáo một vấn đề. Khấu thượng đai an toàn kia trong nháy mắt, hắn tưởng, Triệu Giá cấu là một cái hỗn đàn, nhưng, Vương An Toàn, hắn thật là một thiên tài. Hết chương.